Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 784, biển sâu chìm nổi. Trạng vạng tối bờ biển, phong mang theo ướt mặn hương vị, xông vào mũi, to lớn bọt nước một đợt lại một đợt, không ngừng đập bãi cát. Biển khách hàng lần lượt đến thét lên liên tục. Tần Phi, ngươi chụp ảnh trình độ không được a? Ta 165 dáng người đều để ngươi đập thành tiểu ải nhân. Quá khó nhìn a, Triệu Tiếu Tư rõ ràng không hài lòng. Cái này, ta cũng không phải chuyên nghiệp. Thật không có cách nào a, Tần Phi giải thích nói. Ngươi phải học được kết cấu a, đem ta thả ở trung tâm, đột xuất ta dáng người. Vậy cái này trương được hay không a, ngạch, đằng sau đều là người. Ngươi không thể tránh mở một cái mà. Triệu Tiếu Tư vẫn còn bất mãn ý. Ngươi yêu cầu này vậy quá cao a, Tần Phi say. Được rồi, chính ta tự chụp đi. Thật sự là bó tay rồi. Triệu Tiếu Tư lúc này mới xuất ra tự chụp cán. Làm điệu làm bộ đi. Vừa vạn, Tần Phi vừa mới chụp ảnh thời điểm. Nhưng thật ra là tiêu cực biếng nhác. Bởi vì nữ sinh này, thực sự quá mệt nhọc. Vì có thể thoát khỏi nàng, chỉ có thể ra hạ sách này. Bất quá một trận đồng học, nàng một cái nữ hài tử. Tần Phi cũng không tiện một mình về trước đi. Miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Tại là một người liền lựa chọn ngồi liệt tại bãi cát bên cạnh. Hài lòng gió biển thổi, nhàn nhã uống vào đóng băng nước dừa chờ lấy nàng. Cũng không lâu lắm, Tần Phi, đột nhiên có người ở bên người kêu một cái mình. Thanh âm này mang theo chấn kinh cùng vui vẻ. Tần Phi vừa rồi tại nhìn bờ biển dáng chiều. Vừa quay đầu lại, ngây người, thật ngây người, thẳng, con mắt thẳng. Trước mắt không phải Triệu Tiếu Tư, mà là, hồi lâu không thấy, Trương Di, chỉ gặp nàng người mặc một bộ phấn hồng áo tắm, sấn thác trắng nõn oánh nhuận da thịt, tròn trịa sung mãn phía trên còn mang theo một chút giọt nước. Nàng hẳn là mới từ trong nước đi lên, thon dài thẳng tắp đùi khép lại mà đứng, tiếu dung rất thật rất lớn, nhưng là lại mang một ít ngại ngùng, cho người ta một loại uyển chuyển hàm xúc cảm giác. Trên người nàng, y nguyên có loại học sinh ngây ngô. Tần Phi nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nàng có chút khẩn trương. Bắt đầu cúi đầu mình chân trái đi cọ mình đùi phải chân phía trên dơ bẩn cùng hạt cát. Nhưng là cái tư thế này. Một đôi bé thỏ trắng lại run nhẹ nhẹ. Tần Phi thấy được nàng cái dạng này. Không có ý nghĩ kỳ quái. Mà là nhớ tới trước kia. Suy nghĩ nhiều rất nhiều. Đột nhiên cảm giác cái này bãi cát. Trở nên đẹp tốt hơn chút nào. Không có buồn bã như vậy. Tần Phi, ngươi tại sao không nói chuyện? Trương Di vẫn là đồng dạng, nhìn xem Tần Phi tiếp cận nàng, lộ ra thẹn thùng chi ý. Nàng vậy không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tần Phi. Thật sự là ngày a. Nàng đầu hiện tại tất cả đều là ngôi sao. Ngươi, Trương Di, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Phi rốt cục đứng lên, vui vẻ hỏi, tha hương ngộ cố chi? Cảm giác này là cũng không tệ lắm. Huống chi Trương Di, còn là mình ngồi cùng bàn. Ta cùng Tú Nhi đi ra đến du lịch. Trương Di vừa nói xong, nơi xa lại chạy tới một cái chân dài đại mỹ nữ. Người mặc màu vàng nhạt ba giờ áo tắm, choàng một kiện sa mỏng bao lại sao sao. Đoán chừng là vì chống lạnh, mặc dù dáng người không giống Trương Di như vậy thẳng tắp cao ngất. Nhưng là nàng ra thì thắng qua tuyết, mỹ mạo như vẽ, chân dài ngạo nhân, tại trạng vạng tối bãi cát, thật giống như một khối phát sáng gốm sứ ngọc khí. Không phải Bạch Dục Tú, còn có thể là ai? Là, thành tích thi tốt nghiệp trung học sau khi ra ngoài. Hai nàng đều thật vui vẻ, bởi vì Trương Di phát huy không tệ, thi 635 phân, ép dây có thể lên Long Khôi Đại học. Vào lúc ban đêm kích động đến ngủ không yên, mà Bạch Dục Tú cũng coi là công phu không phụ lòng người. Bình thường phát huy thi một cái 520 phân, lăn lộn đến một cái hai bản. Nàng dự định ghi danh Long Khôi Mỹ Thuật Học Viện, về sau cùng Trương Di đều là tại Đại học Thành. Tần Phi, Bạch Dục Tú đi vào Trương Di bên người thời điểm, cũng là nháy mắt to, một mặt đều không thể tin được. Trương Di, Tần Phi. Hai người các ngươi, Không phải vụng trộm đã hẹn à? Bạch Dục Tú có chút hăng hái nhìn xem hai người. Ta vậy rất giật mình ở chỗ này gặp được hắn. Trương Di giải thích nói ra. Ha ha, đã lâu không gặp. Hai vị mỹ nữ. Tần Phi hít một hơi nước dừa. Ổn định một cái tâm thần. Tần Phi, ngươi tới đây du lịch. Đêm nay ở bên này. Cho nên liền thuận tiện đi ra chơi đùa mà thôi. Trương Di hỏi. Ta không phải đến du lịch. Ta là tới thi bằng lái rồi. Tần Phi trả lời. Cái kia một mình ngươi. Bạch Dục Tú vẫn là rất mẫn cảm. Một đôi mắt to quay tròn. Bắt đầu từ chung quanh không ngừng lục soát. Hắn tin tưởng Tần Phi không thể nào là một người đến Dương Giang. Nàng biết, Tần Phi người này, bên người chưa bao giờ thiếu mỹ nữ. Tính là một người a, Tần Phi nghĩ thầm mình mặc dù cùng Triệu Tiếu Tư đi ra đến. Nhưng là cũng không tính là cùng một chỗ. Nhưng là vừa nói xong. Tần Phi, xuống nước chơi với ta hội mà. Lúc này, đập xong chiếu Triệu Tiếu Tư. Hấp tấp cực nhanh chạy tới. Ôm một cái Tần Phi cánh tay. Muốn đem Tần Phi kéo vào trong nước đi. Tần Phi một trận xấu hổ. Tranh thủ thời gian gỡ ra nàng tay. Tần Phi vậy không biết mình đang khẩn trương cái gì. Nhưng là, Trương Di ngoác miệng ra ba. Ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm đi. Bạch Dục Tú thì là một bộ túm bộ dáng. Ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Hiểu lầm lớn. Chính ngươi đi du lịch đi. Ta gặp trước kia cao trung bạn học. Tần Phi nói ra, Triệu Tiếu Tư lúc này mới phát hiện nhìn bên người hai cái cực phẩm nữ hài. Nội tâm thầm giật mình. Lại còn có so với chính mình còn tốt nhìn nữ sinh. Nàng lại nhìn một chút Tần Phi. Yếu ớt hỏi một câu. Hai cái này là ngươi trước kia cao trung đồng học. Nội tâm của nàng xác thực không tin. Ân, đây là Trương Di. Đây là Bạch Dục Tú. Hai người bọn họ vừa ở chỗ này du lịch. À, vậy các ngươi chuyện vãn đi. Ta du lịch một hồi sẽ gọi ngươi. Ngươi nhưng đừng bỏ lại ta. Ta không nhớ rõ về khách sạn đường. Triệu Tiếu Tư nói xong cũng đi. Bất quá xuống biển trước đó. Nàng không vui đá một cước nước. Bắn tung tóe đến một cái nam nhân. Nam nhân trở lại nhìn nàng một cái. Muốn nói cái gì, nhưng là không nói. Triệu Tiếu Tư vừa rồi lời nói. Nàng đương nhiên là cố ý. Trương Di, chúng ta đi thôi. Không cần chậm trễ người khác cùng mỹ nữ uyên ương nghịch nước. Một hồi người khác chịu đâu cái còn muốn về khách sạn giao bài tập đâu. Bạch Dục Tú kéo Trương Di. Muốn đi, nhưng là Trương Di không hề động. Cô nàng này vẫn là đứng tại chỗ. Nhìn xem Tần Phi, tựa hồ là muốn nghe một cái giải thích. Vừa vị kia là ta đồng học Triệu Tiếu Tư. Cũng là ta lần này học lái xe điều khiển bạn. Chúng ta là làm huấn luyện viên xe cùng đi. Cho nên liền ở tại một cái khách sạn. Chúng ta không có quan hệ gì. Tần Phi vậy không biết mình đang giải thích cái gì. Vậy không biết mình tại sao phải giải thích. Dù sao liền là nói bậy vừa thông suốt. Thật sao? Ở tại một cái khách sạn. Không phải một cái phòng A. Bạch Dục Tú tiếp tục nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Phi đáp lại nói. Cát, Tần Phi không dụng tâm hư. Chúng ta cũng không phải ngươi nào đó nào đó nào đó. Ngươi yêu làm gì làm cái đó. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi đem trên đầu ta vết sẹo chữa khỏi. Bạch Dục Tú hơi cúi đầu. Xác thực khối kia vết sẹo đã nhanh hoàn toàn biến mất. Còn sót lại một chút. Lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi. Không cần khách khí, Tần Phi vậy không tiện nói gì. Trương Di, ngươi câm sao a? Không nói lời nào chúng ta liền đi a. Bạch Dục Tú đẩy một cái Trương Di. Nói cái gì a? Trương Di trợn nhìn Bạch Dục Tú một chút. Ngươi không phải muốn hỏi một chút Tần Phi. Long Khôi đại học ngành nào tương đối tốt nha? Đúng Tần Phi, Trương Di thi đậu các ngươi đại học. Sau này sẽ là sư muội của ngươi. Ngươi cho ta chiếu cố thật tốt nàng. Thật nha, chúc mừng a, chuyên nghiệp nha, viện y học là tốt nhất. Bất quá nữ hài tử không đề nghị học y a. Ngươi có thể suy tính một chút lựa chọn luật học viện có lẽ là công thương quản lý học y. Đều là rất không tệ. Tần Phi cao hứng vì nàng giới thiệu nói. Kỳ thật không tới phiên ta tuyển. Ta điểm số là vừa qua khỏi Long Khôi Đại học phân số. hiện tại chỉ có thể tuyển một cái. Cuối cùng vẫn phục tùng phân phối. Trương Di từ tốn nói. Không có việc gì, tiến vào đại học sau này hãy nói đi. Chuyên nghiệp cái gì không phải rất trọng yếu. Tần Phi an ủi. Ân, kỳ thật ta vậy không xoắn suýt. Chấm ngoặc kép, Trương Di nhìn thoáng qua Tần Phi. Nàng muốn nói, tiến vào Long Khôi Đại học, ta đã liền rất thỏa mãn. Có người ngâm nước, có người ngâm nước rồi. Ba người đang nói chuyện. Bờ biển, truyền đến tiếng kêu. Ba người xoay người nhìn lại. Xác thực một vòng nhạt bóng người màu tím bị sóng lớn cuốn vào. Tại vượt qua bơi lội giới hạn bên ngoài trên mặt biển. Không ngừng chìm nổi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.